dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147, chương 147, tiếp tục tranh tài. Làm sao bây giờ? Một người mặc lấy kiếm đạo dụng cụ bảo hộ, đeo Yachiyoko trung tá Huy nam sinh biểu lộ ngưng trọng, mồ hôi lạnh từ trán chậm rãi chảy xuống. Ai lên trước? Còn là Ueda lên trước đi. Một nam sinh khác ánh mắt có chút hoảng sợ nói ra. Được gọi là Ueda nam sinh nghe lời này, lúc này có chút kích động dùng bất mãn ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Làm gì là ta? Kawarima lên trước không phải càng tốt sao? Ta, phong cách của ta không thích hợp cái thứ nhất lên a. Ngươi am hiểu phòng thủ, đi trước tiêu hao một thoáng hắn thể lực không phải càng tốt sao? Kawashima ánh mắt lấp lánh. Cúi đầu, Saeki Senpai lên trước a. Saeki Senpai tốt xấu là kiếm đạo đại hội trước 4, hẳn là sẽ không so cái kia tên chọc kém bao nhiêu a. Uy, ta có thể là Senpai a. Matsunaga, ngươi lên trước, nhìn xem những người này lẫn nhau từ chối. Ngồi ở một bên nỗ lực khôi phục thể lực Sakai Sayoko biểu lộ có chút khinh thường. Chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía Kawamura, khiến cho hắn mau chạy ra đây làm quyết định. Kawamura nhìn thoáng qua tại cách đó không xa đã chuẩn bị sẵn sàng. Một tay nắm lấy chuốc đao đứng thẳng táp Aoki Tsukasa, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn biểu lộ ngưng trọng đi tới chính mình bộ thành viên bên cạnh. Nhỏ giọng nói, Ueda cái thứ nhất lên. Ueda nghe vậy có chút kháng cự lắc đầu. Ta, im miệng, ngươi bây giờ liên tác chiến dũng khí cũng không có sao. Hôm nay không muốn đánh, lập tức đệ trình lui bộ xin. Kawamura thấp giọng trách cứ, trừng lớn hai mắt, cũng không phải muốn ngươi đi chịu chết. Ngươi chỉ cần chống nổi 10 cái hiệp, tiêu hao một thoáng hắn thể lực là đủ rồi. Ngươi chẳng lẽ liền điểm này đều không làm được sao? Ueda há to miệng, biểu lộ khó chịu cúi đầu. Ngươi không nghe thấy cái kia tên chọc nói cái gì sao? Hắn nói hội thụ thương đó à? Ueda ánh mắt có chút run rẩy. Vì cái gì? Vì cái gì nhất định phải ta cái thứ nhất lên a? Sau đó Saeki bên trên. Saeki kinh nghiệm phong phú, lâm tràng phản ứng cũng nhanh. Chúng ta không muốn cho đối diện cái tên kia cơ hội thở dốc, dùng xa luân chiến kéo sụp đổ hắn. Kawamura nói xong, đẩy một cái Ueda, nhanh lên, mang mặt nạ. Ueda không tình nguyện đưa tay đem đầu dụng cụ bảo hộ mang tốt, siết chặt kiếm gỗ, bước chân chỉ độn đi tới Aoki Tsukasa đối diện. Aoki Tsukasa mặt nạ dưới ánh mắt duệ sắc vô cùng, ngữ khí lại rất bình thản. Liền là ngươi sao? Bị đồng đội đẩy ra kẻ chết thay. Hồ, nói bậy. Ueda nắm chặt chuốc đao, cắn chặt răng, ngươi trước đánh thắng ta, lại nói mạnh miệng đi. Có lẽ là bởi vì mặt nạ che cản Aoki Tsukasa khuôn mặt, Ueda trong lòng e ngại cảm giác hơi thong thả không ít. Nếu như là chính quy kiếm đạo tranh tài, Aoki Tsukasa chắc chắn sẽ không tùy tiện nói lung tung. Dù sao kiếm đạo trong trận đấu, lễ nghi cũng là một điểm rất trọng yếu. Nhưng này dù sao cũng là một lần phá quán tính chất tỉ thí. Aoki Tsukasa cũng chỉ dùng chiến thắng làm mục đích, dùng lấy hết tất cả biện pháp tới mở rộng phần thắng. Mặc kệ là trước kia những lời kia cũng tốt, vẫn là ra vẻ biểu tình hung ác cũng tốt, đều là Aoki Tsukasa cố ý gây nên, cố ý đến cho người đối diện làm áp lực phương pháp. Kiếm đạo như là đánh cờ, nếu có thể ở bắt đầu liền nhường đối diện kỳ thủ trong lòng còn có e ngại, như vậy chỉnh cuộc cờ hướng đi đều sẽ hướng về chính mình có lợi một mặt phát triển. Cố gắng lên a, Sukun. Teruashi Kokomi trong đám người giơ tay lên, lớn tiếng làm Aoki Tsukasa tiếp ứng lấy. Nàng khuôn mặt ửng đỏ hưng phấn bộ dáng, nhường không thiếu nam đồng học nhịn không được a hô lên tiếng. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, trên trận nguyên bản ngưng trọng bầu không khí cũng bị hòa hoãn không ít. Rất nhiều nguyên bản đều đối kiếm đạo bộ rất là thất vọng đồng học. Lần nữa lớn tiếng cùng một chỗ làm Aoki Tsukasa tiếp ứng lên tiếng. Trên trận phô thiên cái địa tiếp ứng âm thanh, nhường Yachiyoko bên trong lòng người bên trong áp lực lớn hơn một điểm. Chuẩn bị, Kawamura an bài xong xuôi chính mình bộ thành viên, đi tới trên sàn thi đấu, nhìn xem Aoki Tsukasa nỗ lực bằng phẳng lấy tâm tình của mình. Lớn tiếng nói, phe đỏ, Bayo trường cấp 3, Aoki Tsukasa, phe trắng, Yachiyo quốc lập trường cấp 3, Ueda yêu nhã, cũng đừng ngay từ đầu liền ngã xuống a. Ueda-kun, Kawamura hít một hơi thật sâu, mãnh liệt hét lớn một tiếng. Bắt đầu thanh âm vừa mới dứt dưới. Aoki Tsukasa liền như là một con nổi lên thú dữ, tại chỗ hướng về phía trước nhảy lên thật cao, trong miệng phát ra hung ác khí ôn tồn. Chết, nhảy chạm, ngồi ở một bên khôi phục thể lực Sakai Sayoko trong mắt hàn mang lóe lên. Này loại xuất kỳ bất ý đoạt công mặc dù đột nhiên, nhưng Ueda nên đã sớm chuẩn bị mới đúng. Quả nhiên, Aoki Tsukasa vừa nhanh vừa mạnh một cái nhảy chạm, bị Ueda yêu nhã phản ứng lại. Hắn vội vàng huy kiếm lên cản. Sau một khắc, vô cùng vang dội kiếm trúc tướng đụng tiếng khiến cho hắn ánh mắt hiện lên một chút sợ hãi. Khí lực thật là lớn. Ueda yêu nhã nguyên bản ở vào thế đứng đề đao đón đỡ động tác, vậy mà mạnh mẽ bị Aoki Tsukasa bổ quỳ xuống. Không sai, liền là bổ quỳ xuống. Hắn quỳ một chân trên đất, phát ra phịch một tiếng vang trầm. Giờ trúc đao còn đang run rẩy, người chung quanh vô ý thức phát ra kinh ngạc cảm thán tiếng. Hoa, liền Sakai Sayoko cũng không khỏi bởi vì kinh ngạc mà hơi hơi há to miệng. Ngăn trở thì đã có sao? Aoki Tsukasa cười lạnh một tiếng, cả người đứng thẳng cùng Ueda yêu nhã trước người. Trúc đao hung hăng dùng sức hướng phía dưới đè ép. Nguyên bản ở vào tư thế quỳ Ueda yêu nhã bị hắn cự lực nhất thời đè sập. Tay chân luống cuống nằm trên mặt đất. Chết! Aoki Tsukasa lần nữa quát lên một tiếng lớn. Hai tay cầm ngược trúc đao, mang theo thể trọng hướng phía dưới nện đâm. Hung hăng đâm về phía nằm dưới đất Ueda yêu nhã. Ueda yêu nhã trong lúc nhất thời sớm đã quên đi đây chỉ là một trận huấn luyện thi đấu. Aoki Tsukasa mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là hai người đang ở liều mạng tranh đấu. Chưa bao giờ có khủng hoảng làm cho hắn thậm chí không hiểu được nên dùng như thế nào trúc đao đi đón đỡ, mà là xuất phát từ bản năng dùng cả tay chân. Động tác cực kỳ bất nhã bò trên mặt đất. Hữu dụng không? Ueda động tác yêu nhã coi như lại nhanh, lại thế nào hơn được Aoki Tsukasa này một cái từ trên xuống dưới đâm tới. Trúc đao hung hăng đâm vào Ueda yêu nhã cổ họng dụng cụ bảo hộ bên trên. To lớn lực đạo xuyên thấu dụng cụ bảo hộ, nhường Ueda yêu nhã phát ra rên lên một tiếng, liên tục ho khan lên tiếng, con mắt đều có chút trợn trắng. Màu đỏ phương, Nhật Bản, đạt được hiếu hiệu. Vũ Dương kiếm đạo bộ trọng tài lập tức giơ lên trong tay màu đỏ cờ xí. Kawamura không có cam lòng, nhưng lần này thật sự là quá gọn gàng. Vô luận là khí ôn tồn, vẫn là Aoki Tsukasa hình thể trọng tâm, đều không có thể bắt bẻ. Mà lại một kích này cũng là tại Ueda yêu nhã ngã xuống đất 3 giây trong vòng tiến hành truy kích. Cũng không trái với kiếm đạo quy tắc, nếu như cứng rắn muốn trêu chọc, khả năng liền là Aoki Tsukasa từ trên xuống dưới đâm tới động tác tại kiếm đạo trong động tác cũng không phổ biến, có lẽ có thể dùng lưỡi đao gân hướng đi tới phán xử vô hiệu. Không được, đây là đâm tới đánh hầu, lưỡi đao gân cũng không trọng yếu, phải dùng không có tàn tâm điểm này tới xử phạt đạt được vô hiệu sao? Có thể là Kawamura trọng tài có dị nghị không? Vũ Dương kiếm đạo bộ trọng tài lên tiếng hỏi thăm, biểu lộ ẩn có đắc ý sắc. Cát, Kawamura âm thầm cắn răng, mặt không thay đổi dơ lên màu đỏ cờ xí. Không dị nghị, Ueda yêu nhã từ dưới đất cúi đầu, chậm rãi theo mặt đất bò lên, nhặt lên kiếm trúc, chậm rãi một lần nữa làm ra trung đoạn cầm kiếm chuẩn bị động tác. Nhưng là bất kể là Aoki Tsukasa, vẫn là vây xem mấy cái hiểu kiếm đạo người đều biết. Ueda yêu nhã ý chí đã bị đánh sụp đổ. Aoki Tsukasa đem thân đao giấu tại phía bên phải sau lưng. Đao kiếm hướng về sau, hơi hơi cúi đầu khom người, bày ra kẹp nách cầm kiếm tư thái. Cuồng vọng, đứng xem Sakai Sayoko răng ngà thầm cắn. Tại hiện đại kiếm đạo trong trận đấu, trừ bỏ số rất ít hiếm thấy lưu phái, nhưng phàm dùng kẹp nách, bát tương này loại tư thế tới lên tay người, đều là đang biến tướng miệt thị đối thủ. Ueda yêu nhã mặt không thay đổi duy trì cầm đao tư thế. Không nói tiếng nào, trong mắt của hắn, sớm đã không có đối thủ. Trong đầu một mảnh loạn ma, Aoki Tsukasa chậm rãi siết chặt chuôi đao, mặt nạ dưới nụ cười có chút hưng phấn. Tiếp tục tranh tài, chuẩn bị, bắt đầu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.